người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, Iwichi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Muốn trở thành bằng hữu chân chính lời nói. Hiểu rõ lẫn nhau lực lượng cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Mizuki Choyuro trên mặt ý cười nhìn xem Boruto cùng Choyuro hai người. Hai người cũng là nhìn lẫn nhau một cái. Nghe được Choyuro câu nói này, Sarada âm thầm quay đầu nhìn thoáng qua Iwichi. Muốn trở thành bằng hữu chân chính nhất định phải hiểu rõ đối phương lực lượng chân chính. Iwichi thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn đối ta hiểu rõ tuyệt đối so với ta đối với hắn hiểu rõ nhiều. Không được. Sarada âm thầm nắm đấm. Lúc này phát giác được Sarada ánh mắt Iwichi. Quay đầu nhìn xem Sarada mỉm cười. Một vòng mỉm cười bị hù Sarada tranh thủ thời gian quay đầu. Nhìn xem trên sân đã chuẩn bị giao thủ Boruto cùng Kagura hai người. Đạp nước loại sự tình này. Đối với Boruto tới nói rất đơn giản. Tại chakra trên sự khống chế Boruto thiên phú rất mạnh. Hai người cầm trong tay kiếm gỗ chuẩn bị chiến đấu. Làm Mizuki Choyuro tự mình đảm nhiệm trọng tài. Tuyên bố sau khi bắt đầu. Boruto xuất thủ trước, bất quá luận đao thuật Boruto tiêu chuẩn quá thấp. Cái này Bách Quýt Kagura không nói những cái khác. Tại đao thuật bên trên còn là rất không tệ. Chỉ ít tại Iwichi xem ra, tuổi còn nhỏ liền có loại cấp bậc này đao thuật hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Boruto cẩn thận một chút. Gia hỏa này đã là Kirin no Shinobi Gatana Shichinen su người hậu tuyển. Shikadai nhắc nhở lấy Boruto. Phía dưới cũng đang khẩn trương rằng co Boruto lộ ra càng kịch liệt hơn nóng nảy ta đã biết. Lại thời điểm này bị quấy rầy đối Boruto ảnh hưởng càng lớn. Để Boruto dẫn đầu không giữ được bình tĩnh. Hướng phía đối phương thật nhanh vọt tới. Luận thể thuật Boruto tiêu chuẩn đã không tính quá kém. Có thể dùng đao lời nói hoàn toàn bị Kagura nghiền ép. Boruto công kích bị Kagura ngăn trở. Đao gỗ nhẹ nhàng một kích liền đem Boruto đao gỗ đánh bay. Ngay sau đó tại Boruto ngây người thời điểm, Kagura đao gỗ hướng phía Boruto cái cổ đâm tới. Dừng ở Boruto yết hầu trước. Gọn gàng hai kích, liền đem Boruto đánh bại. Tại hai bên nhìn xem chiến đấu Konoha tiểu quỷ nhóm đều có chút giật mình nhìn xem Kagura. Rõ ràng là không sai biệt lắm niên kỷ. Vụ ẩn người đao thuật cư nhiên như thế kinh người. Thật là lợi hại. Boruto thế mà đơn giản như vậy liền bị đánh bại. Không hổ là Kirin no Shinobi Gatana Shichinen. Su người ứng cử. Đao thuật quá mạnh. Iwabi gặp đọ sức người bại trận rất là khó chịu. Bởi vì cái này quá ném Konoha mặt. Làm ngũ đại quốc bên trong mạnh nhất Konoha ninja. Đơn giản như vậy liền bị vụ ẩn ninja đánh bại. Iwabi nhẹ nhàng cắn răng một mặt khó chịu nhìn xem Kagura. Không biết gia hỏa này cùng Iwichi đồng học ai lợi hại hơn đâu. Liền là, đao thuật của hắn mạnh như vậy. Iwichi đồng học thể thuật cũng đồng dạng kinh người. Hai người so ra không biết ai lợi hại hơn. Lũ tiểu gia hỏa rất ngạc nhiên nghị luận. Masino cũng nghe đến lời của bọn hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Iwichi. Phía dưới Choyuro cười nhìn qua Konoha đám người. Còn có người muốn thử một chút à? Đây là một trận hữu nghị so tài. Thắng thua cũng không trọng yếu. Nhưng mà Kagura đao thuật lợi hại như vậy. Co quắp Boruto đều nhẹ nhàng đánh bại. Những người khác đi lên cũng là mất mặt mà thôi. Đều giữ im lặng. Shino cũng bất đắc dĩ hít vào một hơi. Những này tiểu quỷ bình thường tu hành không cố gắng. Hiện tại rốt cuộc minh bạch thực lực bản thân còn có bao nhiêu thiếu sót a? Lần này tạm nghỉ học hành trình mục đích cũng chính là cái này. Cái khác thôn ninja tu hành nhưng so sánh bọn hắn nỗ sách nhiều lắm. Tại tất cả mọi người không nói một lời lẫn nhau nhìn thời điểm. Shino ho khan vài tiếng ủy viên. Mọi người đều không có ý tứ động thủ. Không bằng liền để ủy viên tới trước dẫn đầu thử một chút tốt tiền ra tạm nghỉ học ủy viên mục. Đích đúng là ngay tại lúc này phát huy tác dụng. Iwichi có chút im lặng. Đã sớm biết cái này cái gì ủy viên không phải cái gì chuyện tốt. Nhàm chán nhà chói. Iwichi thở dài. Thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào trong sân. Boruto vừa mới nhảy lên bờ. Quay đầu nhìn thoáng qua dự định xuất thủ Iwichi. Gia hỏa này được sao? Thể thuật cùng đao thuật cùng là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Mặc dù Boruto thừa nhận Iwichi thể thuật mạnh biến thái. Một người liền có thể nhẹ nhàng đối phó bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng đây chính là đao thuật đọ sức. Cùng thể thuật mặc dù không phải nói hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức công kích a. Iwichi nhặt lên phiêu phù ở mặt nước đao gỗ. Quay đầu nhìn xem Kagura, bắt đầu đi. Choyuro nhìn thoáng qua Iwichi. Từ vừa rồi tại Mizuki văn phòng hắn cũng cảm giác được. Đứa bé này không giống bình thường. Cái kia từ đầu đến cuối đều không có một gợn sóng ánh mắt. Bình tĩnh giống như một bãi nước đọng. Phảng phất mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không thể đánh vỡ đối phương bình tĩnh. Tại tuổi như vậy liền có thể có dạng này tâm cảnh. Đã là rất chuyện bất khả tư nghị. Không biết thực lực như thế nào. Choyuro có thể cảm nhận được Iwichi khác biệt. Mà Karatachi Kagura cũng tương tự có thể cảm thấy một chút kỳ quái địa phương. Iwichi tay phải cầm ngược lấy đao gỗ. Dạng này cầm đao phương thức. Để đám người cũng cau mày lên. Chocho Iwichi hắn sẽ không phải chưa từng có dùng qua đao a. Izuno Wasabi dạng này cầm đao phương thức thật không có vấn đề a. Suzume no Namida sẽ không có vấn đề a. Iwichi đồng học thể thuật mạnh như vậy. Đao thuật coi như sẽ không nhưng cũng hẳn là có thể ứng phó. Nghe được ba người kiểu nói này. Sarada cũng có chút bận tâm. Thể thuật cường không có nghĩa là đao thuật cường. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Iwichi thua ở tay của đối phương bên trên. Đám người bị Iwichi cầm đao phương thức cho làm cho có chút bận tâm. Neji nghe không nổi nữa. Bọn gia hỏa này căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Iwichi đao thuật thế nhưng là hoàn toàn không thua kém gì thể thuật. Đã từng nương tựa theo tinh xảo đao thuật thế nhưng là vọt thẳng vào bốn nước lớn ninja quân liên. Hiệp bên trong điên cuồng đồ sát. Như vào chỗ không người. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích. Không cần sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Chỉ bằng vào đao thuật cùng thể thuật liền áp chế ninja quân liên hiệp. Những này tiểu quỷ thế mà đối Iwichi đại nhân cầm đao phương thức phát ra chất vấn. Kagura cũng có chút kỳ quái nhìn qua Iwichi. Choyuro tuyên bố bắt đầu. Nhưng hắn lại cảm giác có chút không đúng. Iwichi loại này cầm đao phương thức. Vốn hẳn nên sơ hở trăm chỗ. Nhưng mà đột nhiên hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Rõ rệt Iwichi trên thân khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng lại hình như không có chỗ xuống tay cảm giác. Gặp Kagura do dự. Không biết mình có nên hay không động thủ bộ dáng. Iwichi thở dài. Không nghĩ động thủ trước lời nói. Như vậy thì từ ta tới trước đi. Iwichi mở ra bộ pháp hướng phía Kagura tiến lên. Tốc độ không nhanh cũng không tính quá chậm. Đao gỗ tại Iwichi trên tay trong nháy mắt hướng phía Kagura nghiêng chặt tới. Kagura cầm đao đón đỡ. Đang nhìn ra Iwichi đường đao về sau. Hắn muốn như là lúc trước đánh bay Boruto đao gỗ đồng dạng. Lần nữa đem Iwichi đao gỗ đánh bay. Nhưng một giây sau Iwichi nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Tay nắm lấy chuôi đao thuận thế đập vào Kagura MU bàn tay bên trên. Kagura bị đau trong nháy mắt bàn tay buông ra đao gỗ. Đao gỗ tuột tay. Iwichi đào gỗ mũi đao trong nháy mắt dừng ở Kagura cái cổ trước. Đồng dạng trong nháy mắt đánh bại địch nhân. Mà lần này bị đánh bại lại là Kagura. Một giây. Có lẽ một giây thời gian cũng chưa tới. Kagura liền như là Boruto đồng dạng bị nhẹ nhàng đánh bại. Đao thuật. Iwichi đao thuật vậy mà so Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su người ứng cử Karatachi Kagura còn. Cường đại hơn, Shikadai, Inojin đám người sắc mặt đều có chút tái nhợt, ngay cả đao thuật đều như thế cường. Iwichi ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật là ta không biết.